Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 978. Chương 978. Võ Tổ Lâm Động bật hách kiếp sống. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, võ động vị diện thời gian liền là quá khứ gần 2 tháng lâu. Mà Chu Thần cũng cuối cùng bắt đầu thích ứng võ động vị diện quy tắc. Một thân đấu đế thực lực cũng tại dần dần khôi phục. Giờ phút này, Chu Thần có thể vận dụng vượt qua 7 thành thực lực. Tung ra hư không hình chiếu, thời gian cùng cự ly cũng thật to kéo dài. Thậm chí, chỉ cần Chu Thần nghĩ, liền có thể đem ý niệm phân thân tung ra đến toàn bộ Đông Huyền vực 100 triệu dặm địa giới. Phải biết, bởi vì Thiên Huyền Đại Lục là mới sinh đại lục, diện tích trên thực tế muốn so đấu khí đại lục loại này bị một đống cường giả thay nhau trà đạp qua. Vị diện phải lớn hơn nhiều, dựa theo Chu Thần linh hồn quét hình tính toán, chỉ là tứ đại huyền vực Đông Huyền vực diện tích liền vượt qua đấu khí đại lục toàn bộ diện tích 3 lần còn muốn nhiều. Dạng này khổng lồ đại lục, nếu là nắm giữ trong tay, lợi ích không thể đoán chừng. Mà cùng lúc đó, Lâm Động gần nhất cũng là thuận buồm xuôi gió. Tại bị Chu Thần vua màn ảnh cấp bậc diễn kỹ lừa qua về sau, Lâm Động triệt để tin tưởng Chu Thần thân phận, càng là đối với chính mình kiếp trước võ đế thân phận sâu tin không nghi ngờ. Vì vậy, tu luyện lên võ đế điển đến cũng là hết sức dụng tâm, lại thêm Lâm Động bản thân liền là vị diện chi tử, tự có nhân vật chính quang hoàn gia trì, còn có tổ thạch thay hắn mở hách, càng có Chu Thần vị này đấu đế cường giả thỉnh thoảng tiến hành chỉ điểm, còn thường xuyên đút cho Lâm Động một chút từ đấu khí đại lục mang tới tu luyện đan dược. Cứ như vậy cắn thuốc cộng thêm bật hách, vẻn vẹn không đến 2 tháng, Lâm Động liền liên tục đột phá 6-7 tiểu cảnh giới, trực tiếp đạt đến nguyên đan cảnh đại viên mãn tình trạng. Cách tạo hóa 3 cảnh một trong tạo hình cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Loại này tốc độ tu luyện để Chu Thần đều là có chút líu lưỡi. Hắn đã thật lâu không có nhìn thấy như thế có thể mở chết tuyển thủ. Bất quá, coi như Lâm Động là nhân vật chính, như thế bật hách cũng có chút căn cơ bất ổn. Vì vậy, hắn liền tại Chu Thần dưới đề nghị đi ra ngoài lịch luyện 1 tháng. Thế là rất nhiều người xui xẻo. Căn cứ nhân vật chính thứ nhất định luật, nhân vật chính xuất hiện địa phương tất nhiên có một đống phiền toái lớn. Ở mức độ rất lớn cũng sẽ có họa sát thân. Lâm Động 1 tháng này lịch luyện liền đầy đủ thể hiện điểm này. Lâm Động đầu tiên là trở về một chuyến Thanh Dương Trấn, xem hết mình gia tộc thân nhân, nhất là cha mẹ của hắn Gia Gia, cùng hắn từ nhỏ nuôi lớn muội muội Lâm Thanh Đàn. Kết quả xem xét liền nhìn ra chuyện, bởi vì Lâm Gia là Thanh Dương Trấn 3 đại gia tộc một trong. Gần nhất bởi vì Thiết Mạc Sơn Trang Dương Nguyên Thạch Mỏ càng thêm cường thịnh, tộc trưởng Lâm Trấn Thiên cũng chính là Lâm Động Gia Gia, càng là bởi vì Chu Thần ban cho một viên Tam Văn Thanh Linh Đan, từ thiên nguyên cảnh đột phá đến nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, cũng chính là từ đại đấu sư đột phá đến 5 sao đấu linh tả hữu. Lần này, nhưng là mặt khác 2 đại gia tộc Lôi Gia cùng Tạ Nhà dọa sợ. 2 nhà người một mực quyết ý liên minh cộng đồng đối phó Lâm Gia, còn để gia tộc tử đệ lẫn nhau thông gia. Vốn là nếu như chỉ là dạng này, Lâm Động cũng sẽ không biểu thị cái gì, nhưng Tạ Lôi 2 nhà quá mức khác người, lại dám phái người giả trang đạo tặc đánh lén Lâm Gia Thiết Mộc Sơn Trang. Lâm gia tộc nhân tử thương không ít, cái này nhưng làm Lâm Động chọc giận. Tiểu tử này dưới cơn nóng giận, ngay tại Lôi Tả 2 gia con cháu thông gia cùng ngày, dựa vào chính mình nguyên đan đại viên mãn thực lực xông thẳng Lôi Tả 2 nhà tiệc cưới, giết chết 2 nhà tất cả cao thủ, 2 nhà trừ người già trẻ em bên ngoài toàn bộ mất mạng. lôi Tạ hai tộc như vậy từ Thanh Dương trấn xóa tên. Vốn là chỉ là dạng này, cũng không có gì, nhưng chuyện xấu liền chuyện xấu tại Lôi gia, mặc dù chỉ là cái trong tiểu trấn dế nhũi gia tộc, nhưng bọn hắn người mạch rất rộng, thế mà nhận biết Viêm Thành huyết y môn tam trưởng lão. Hai ấn đỉnh phong phù sư cổ ảnh, cái này cổ ảnh thân tính tàn nhẫn, có cuồng vọng tự đại, tại Lâm Động Đồ sát Lôi Tạ hai nhà cao thủ thời điểm, xuất thủ ngăn trở Lâm Động, còn 10 phần âm độc dùng tinh thần lực điều khiển ám khí đánh lén. Kết quả bị Lâm Động phát hiện, một quyền đấm chết, sau đó liền chọc tổ ong vò vẽ. Cái này huyết y môn chính là Viêm Thành bên trong 10 phần nổi danh đen ác, thế lực, thực lực cùng lúc trước Liễu gia tương tự. Nó cửa chủ Ngụy Thông chính là nguyên đan tiểu viên mãn cao thủ. Bọn hắn huyết y môn tam trưởng lão bị giết, há có thể nhịn xuống khẩu khí này. Thế là Ngụy Thông mang theo huyết y môn tinh nhuệ đến đây Thanh Dương trấn báo thù, kết quả cũng bị Lâm Động một quyền đấm chết. Nhưng mà còn không có xong đâu, cái này huyết y môn tại Viêm Thành bên trong thế mà cũng không phải độc thân tác chiến, mà là lưng tựa một cái thế lực lớn tên là Huyết Lang Bang. Cái này Huyết Lang Bang chính là Viêm Thành đỉnh cấp thế lực, cùng Vạn Kim Thương Hội, Phủ Thành chủ Tịnh xưng tam đại thế lực một trong. Bang chủ Nhạc Sơn chính là nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả, cách tạo hình cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, cũng xứng đáng cái này Nhạc Sơn. Không may ngày đó Chu Thần phóng thích hư không hình chiếu, một chiêu nghiền ép Viêm Thành cường giả thời điểm, tự tư tiếc mạng Nhạc Sơn cùng Huyết Lang Bang chúng vẫn chưa xuất hiện một người, tự nhiên cũng không biết Lâm Động tình huống, càng không biết Lâm Động phía sau chỗ dựa. Mà đại chiến về sau, Viêm Thành thành chủ Thạch Hạo liên hợp phù sư sẽ phong tỏa chỗ có tin tức. Huyết Lang Bang sửng sốt không biết Lâm Động cùng cái kia cường giả bí ẩn rất có nguồn gốc. Thế là Nhạc Sơn chết rồi, bị Lâm Động dùng võ đế điển bên trong thiên võ học chính diện giết chết, không có chút nào trình độ cùng gặp may chỗ. Mà Huyết Lang Bang chúng cũng vì vậy chết chết tán tán. To như vậy một cái thế lực, cũng bởi vì Thanh Dương trên trấn hai cái dế nhũi gia tộc Lôi gia cùng tại nhà hành vi não tàn, tan thành mây khói, thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Bất quá, một trận chiến này cũng triệt để đánh ra Lâm Động uy danh, càng là cho thấy Chu Thần vô biên thực lực. Dù sao, ngắn ngủi mấy tháng, đem đồ đệ từ địa nguyên cảnh dạy bảo thành nguyên đan cảnh đại viên mãn. Loại này thực lực, thực sự nghe rợn cả người. Cũng thế là, Phủ Thành chủ, Vạn Kim Thương Hội, thậm chí liền tối cao lạnh phù sư biết, cũng vì vậy quỳ Chu Thần dưới chân. Viêm Thành thành chủ Thạch Hạo, phù sư chiếu cố Dài Nham đại sư cùng Vạn Kim Thương Hội hội trưởng Hạ Vạn Kim dồn dập tiến về Liễu phủ, hướng Chu Thần biểu thị kính cẩn nghe theo. Mặc dù ba phe thế lực cũng không có minh xác biểu thị đầu nhập Chu Thần, nhưng không hề nghi ngờ chính là Chu Thần có cần thời điểm, bọn hắn liền nhất định phải ra sức châu ngựa. Kinh lịch một trận cải biến Viêm Thành vốn có thế lực cách cục tàn sát đẫm máu sự kiện về sau, toàn bộ Viêm Thành phảng phất đều là yên tĩnh không ít, mà Lâm Động cũng đồng dạng là trở nên thanh nhàn rất nhiều, cũng lại không người nào dám chọc hắn. Dù sao hiện tại hắn tại Viêm Thành bên trong ngoại hiệu tên là Sát Thần Lâm Động. Đương nhiên, thời gian mặc dù thanh nhàn rất nhiều, nhưng Lâm Động tuyệt phần lớn thời giờ đều là dùng tại trên việc tu luyện. Gần nhất Lâm Động không riêng tu luyện võ đạo, còn đi theo Nham đại sư học tập một chút phù đạo, cũng tại nửa tháng đột phá thành năm ấn phù sư, thực lực so Nham đại sư bản nhân còn mạnh hơn. Chỉ bất quá tại hắn như vậy mất ăn mất ngủ giống như tu luyện phù đạo phía dưới, nguyên lực lại bởi vì trì hoãn xuống tới mà không có gì tiến triển. Thực lực một mực chưa có thể đột phá đến tạo hình cảnh. Bất quá, thân làm nhân vật chính, Lâm Động cơ hội rất nhanh liền tới. Dù sao, mỗi khi nhân vật chính tao ngộ tu luyện bình cảnh thời điểm, lão thiên gia đều sẽ chủ động ra sáng tạo một trận kỳ ngộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.